Chương 75, cóng nổi đệ tức phụ 4. Tôn Nghiễn lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, Nô Thị cảm thấy là lúc trước cái kia đại phu không tốt lắm, làm người hầu thường xuyên mời mấy vị tới cửa. Nghe nói Tôn Nghiễn sau khi tỉnh dậy lần nữa hôn mê nhiệt độ cao, mấy vị đại phu đều nói bình thường, phong hàn vốn là lặp đi lặp lại, bị phong hàn người cuối cùng coi như khỏi hẳn, cũng muốn tính dưỡng hồi lâu. Nô Thị không hỏi Tôn Nghiễn chuyện ăn cơm, Sở Vân Lê liền càng sẽ không nhắc nhở, đại phu thương nghị qua đi lưu lại một chương đơn thuốc rời đi. Ngày hôm nay phòng bếp nhỏ còn tại chỉnh lý, Nô Thị làm cho người ta đưa đến nàng viện tử bên trong đồ ăn Sở Vân Lê cũng chưa ăn, làm cho người ta đi bên ngoài mua thực tờ hờ âm ở chi nở trở về. Cũng làm cho người mau chóng chọn mua phòng bếp nhỏ thứ cần thiết, thuộc hạ biết nàng đối với Tôn gia đề phòng, đều là đau lòng, có người đề nghị làm nàng ấm lại nhà xin giúp đỡ, nhưng không có người làm nàng thu thập đồ cưới hồi phủ. Cái này cũng bình thường, lập tức cô nương đính hôn sau đều ít có từ hôn, thành thân sau nếu là hồi phủ, kia thanh danh cu nở dê hủy. Ngày đó Tôn Nghiễn vẫn luôn mê man, không còn tỉnh lại, hôm sau là lại mặt nhật tử, Sở Vân Lê sáng sớm liền đứng lên, bên kia Ngô thị cu nở dê chuẩn bị tốt lại mặt lễ, dù là không vui ôn như ý, đối lại ôn già, Ngô thị nhưng cũng không dám lãnh đạm, hòa nhã nói, nhị đệ mê man, thực sự thất lễ. Hy vọng người mẫu thân không nên trách tội mới tốt, chờ thêm hai ngày ta tự thân tới cửa bái phòng tạ lỗi, nhị đệ được rồi về sau, cũng làm cho hắn đi ôn ra bồi tội. Đều là người một nhà. Sở Vân Lê mỉm cười, chờ lao ra được rồi lại nói. Nói xong lên xe ngựa. Nô thị cảm thấy nàng trước khi đi lời kia có điểm không đúng, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào tới. Nhữ mày sau một lúc lâu, không nghĩ ra cũng liền để qua một bên. Hiện tại vẫn là Tôn Nghiễn bệnh tình quan trọng. Phân phó nha hoàn, lại đi cầm lao sâm tới thức, chờ nhị phu nhân trở về sau cho lão gia cho xuống. Tôn Nghiễn lần nữa hôn mê, cũng chính là bệnh tình tăng thêm, Nô thị lo lắng không thôi, sắc mặt liền khó coi. Ôn gia ở vào đồng thành Đông Nhai vị trí tốt nhất một trong, sáng sớm thế thì cửa mở rộng, Ôn phu nhân bên người bà tử đứng chờ ở cửa, xa xa nhìn thấy Ôn Như Ý xa ra tới, vui vẻ nói, cô nương trở về. Sở Vân Lê vừa xuống xe ngựa, bà tử liền cười tiến lên đón, phu nhân sáng sớm liền đợi đến. Sở Vân Lê cười vào cửa, đối Ôn mẫu quỳ xuống, nương. Bất hiếu nữ trở về. Ôn mẫu kinh ngạc, bận bịu kéo nàng đứng dậy, đây là vì sao quy củ nha. Sở Vân Lê mỉm cười đứng dậy, đều nói lại mặt muốn dập đầu. Bên cạnh một cái hơn 20 tuổi phụ nhân cười nói, muội muội quả nhiên hiểu chuyện. Tẩu tẩu. Sở Vân Lê cười chào hỏi. Ôn gia nhân khẩu đơn giản, Ôn phụ thiếp thất cũng không thể đến phía trước đến, phòng bên trong chỉ có Ôn mẫu cùng Ôn thiếu phu nhân Lâm thị. Nữ nhi hiểu chuyện, Ôn mẫu cũng không có cảm thấy vui mừng, ngược lại đầy mắt đau lòng, Tôn gia như thế nào cô gia cái kia tẩu tử có hay không làm khó dễ ngươi không có. Sở Vân Lê nhìn nàng ôn nhu khuôn mặt, nói, kỳ thật, thành thân đêm đó hắn uống nhiều quá, tại trong thùng tắm ngủ mê một đêm, hôm qua buổi sáng liền không có tỉnh. Phát nhiệt độ cao, đại phu nói nhiễm phong hàn, hôm qua buổi chiều tỉnh lại một lần, sau đó lại mê man đến hiện tại. Ôn mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cùng Lâm thị hai mặt nhìn nhau, đại phu này nói như thế nào ta còn nói Tôn Nghiễn không cùng ngươi đồng thời trở về nên là có việc, không nghĩ tới đúng là bệnh ngươi cũng thế, như thế nào không khiến người ta trở về nói một tiếng đây chính là phong hàn, một cái nha ho không tốt muốn chết người sốt ruột qua đi, lại đầy mặt lo lắng. Con ta số khổ, như thế nào quán thượng loại này sự tình Lâm thị thì nghĩ đến nhiều hơn một chút, nói cách khác, hai người các ngươi. Còn không có viên phòng Sở Vân Lê gật đầu, Lâm thị bận bịu khuyên sắc mặt lo lắng Ôn mẫu, nương, đừng lo lắng, không có viên phòng là chuyện tốt. Tốt cái gì Ôn mẫu thở dài, như thế nào lại chọn tân hôn ngày hôm sau bệnh, kể từ đó, người ngoài chẳng phải là sẽ nói như ý khắc chồng Ôn mẫu lo lắng bên trong, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hầu nghi nhìn Sở Vân Lê vài lần, ngươi liền không lo lắng Lâm thị đã sớm phát hiện, trước đây Ôn Như Ý một hai phải gả, bây giờ lương nhân mê man tại giường, nhìn nàng mảy may lo lắng đều không, cái này thực không tầm thường. Bất quá nàng làm tẩu tử không tiện hỏi ra tới mà thôi. Lo lắng cũng vô dụng. Sở Vân Lê buông tay, nâng chung trà lên uống trà. Ôn mẫu trầm ngâm không nói, phân phó Lâm thị, đi xem một chút điểm tâm tốt chưa, Như Ý nên là đói bụng. Thuận tiện thúc một chút phòng bếp. Lâm thị lập tức ứng, mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài. Ôn mẫu lại vẫy lui người hầu, phòng bên trong chỉ còn lại mẹ con hai người, thấp giọng nói, ngươi thành thật nói với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Vân Lê bưng chén trà, nhìn ôn mẫu, nương, ta phát hiện một số việc, hắn kia tẩu tẩu đối với hắn, tựa hồ đã quá lo lắng, chúng ta đêm tân hôn, còn có người tìm đến Tôn Nghiễn nghĩ muốn bẩm báo cửa hàng bên trong chuyện, hôm sau buổi sáng còn làm bà tử thúc chúng ta đứng dậy, này còn không chỉ, nàng còn làm ta tự mình làm đồ ăn, nói là tuân ra. Quy củ. Ôn Như Ý đời trước không có đề phòng, uống xong chén kia cháo, hôm sau ngủ thẳng tới buổi trưa, nàng đối với Tôn Nghiễn một tấm chân tình, liền sợ Ngô Thị ghét bỏ. Đối với Ngô Thị làm nàng tự mình làm đồ ăn yêu cầu, còn nói là tôn gia tổ hấn, tự nhiên không dám cự tuyệt, vẫn thật là đi phòng bếp làm, từ nhỏ đã chưa xuống qua chủ cô nương, sao có thể sẽ làm món gì binh binh bang bang làm hai canh giờ, mới tại nha hoàng trợ giúp hạ miễn cưỡng làm ra chút bộ dáng, cả người chật vật không chịu nổi, bởi vì món ăn còn bị Ngô Thị bắt bẻ một phen, nói nàng xấu hổ không chịu nổi. Hôm sau lại mặt, Tôn Nghiễn ngược lại là bô y tiếp nàng, đối ôn mâu ấm giọng dò hỏi tôn gia lúc, nàng còn sợ ôn mâu tìm Tôn Nghiễn phiền phức, những chuyện này đều đè xuống không đề cập tới, còn không cho người bên cạnh đề. Bây giờ đến phiên Sở Vân Lê, liền không còn thay bọn họ giấu giếm những này đạo lý. Nghe vậy, ôn mẫu thần sắc thận trọng lên, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau mấy năm, cảm tình khác biệt, lo lắng cũng là có. Còn làm khó dễ ngươi ngươi vốn là thấp gả, lại thêm nàng là quả tẩu, nàng nếu là không đem ngươi danh tiếng đè xuống đến, sợ ngày tháng sau đó khổ sở. Xem ôn mẫu thần sắc, mảy may đều không có hướng tư tình phương hướng nghĩ, còn cảm thấy Ngô Thị khó xử nàng bình thường. Cũng đúng, người bình thường ai cũng sẽ không nghĩ tới loại quan hệ này thế mà còn có thể thông đồng. Ôn mẫu nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi sẽ không thật đi tới chủ đi nói xong liền muốn kéo nàng tay đến xem. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, đương nhiên không có ta làm đầu bếp nữ làm. Nàng còn nói làm ta làm, lúc ấy ta đã nói, cha mẹ dưỡng ta vài chục năm, ta chính là muốn tự tay nấu cơm, cũng là trước làm cho người cùng cha ăn. Nghe lời này, ôn mẫu khỏe miệng tươi cười làm sâu sắc, bạch nàng một chút, cười nói, lau cá. Sở Vân Lê nghĩa chính ngôn tử, vốn chính là, các ngươi dưỡng ta vài chục năm không có làm ta xuống một lần chủ, đến tôn gia ngược lại muốn xuống bếp, gả cho người ngược lại không bằng ở nhà, vậy ta còn lấy chồng làm cái gì để ở nhà cả một đời chẳng phải là tốt hơn nói bậy. Ôn mẫu giả ý trách mắng, lại lời nói thấm thía, tính tình đừng như vậy ngạnh, ngươi mới vừa vào cửa, cùng cô ra cảm tình nông cạn, không bằng cô ra cùng hắn tẩu tẩu sống nương tựa lẫn nhau cảm tình sâu, thật muốn nha ho đứng lên vẫn là ngươi ăn thiệt thòi, ta sợ ngươi thương tâm. Lâm Thị bưng điểm tâm vào cửa, xem như ra nổi, Như Ý, mau tới nếm thử, có phải hay không nguyên lai hương vị. Sở Vân Lê tại ôn gia thực buông lỏng, ôn phụ nghiêm khắc lại từ ái, ôn đại ca đối nàng chỉ có sủng. Đến buổi chiều, trở lại tôn gia lúc, sắc trời còn sớm, xa xa nhìn thấy tôn gia cửa chính có xe ngựa ngừng lại, ôn Như Ý trí nhớ bên trong, là nhận biết bộ này xe ngựa, nơi này đầu người là đồng thành bên trong làm tiểu lâu sinh ý Vu gia Tam thiếu gia, hắn sẽ thủ tại chỗ này, lại là bởi vì đối với Ngô Thị cố ý nguyên nhân. Ngày đó hắn đi bên ngoài tiếp hàng hóa thời điểm gặp gỡ giặc cướp, chính mình chạy mất còn đả thương chân, vừa vặn gặp gỡ Tôn Nghiễn cùng Ngô Thị vào thành, liền thuận tiện mang theo hắn trở về. Kia lúc sau hắn liền đối với Ngô Thị cố ý, thường xuyên tới cửa, bất quá hơn phân nửa đều không thấy được người. Sở Vân Lê theo trong xe ngựa xuống tới, không có ý định cùng hắn chào hỏi, dù sao đối với Ngô Thị cố ý, Ngô Thị làm hắn làm việc liền không có cự tuyệt, ước tương đương chính là nàng cựu nhân. Đang chuẩn bị vào cửa, liền nghe được có trầm ổn nam tử thanh âm, là Tôn phu nhân sao? Sở Vân Lê xoay người lại, ngươi có chuyện gì? Vu Tắc Hạnh đối nàng chắp tay, ta muốn gặp Tôn đại phu nhân, làm phiền ngươi giúp ta thông báo. Người gác cổng đâu? Sở Vân Lê trực tiếp hỏi. Vu Tắc Hạnh có điểm xấu hổ, bọn họ không chịu giúp ta thông báo. Sở Vân Lê nhướng mày, nếu là không chịu giúp ngươi, kia chính là ta tẩu tẩu có phân phó. Trường tẩu như mẹ, ta vừa mới vào cửa, không dám ngỗ nghịch tẩu tẩu ý tứ, Tam thiếu gia, ngươi như thế quá khó xử ta. Nói xong, quay người vào cửa, cùng với nói Vu Tắc Hạnh làm nàng thông báo, không bằng nói là hắn nghĩ muốn làm nàng biết hắn đối với Ngô Thị có lòng, nghĩ muốn thăm dò một chút nàng ý tưởng. Nàng đi trước Tôn Nghiễn viện tử, tự nàng đi sau liền không còn tỉnh, Ngô Thị làm nha hoàn cho hắn mớm thuốc cũng không thể rót vào, càng đừng đề cập ăn canh. Thấy được nàng vào viện tử, Nô thị vội nói, Như ý, ngươi có thể tính trở về. Nhanh lên, nha hoàn bưng chén thuốc cùng canh sâm bát đưa tới nàng trước mặt. Sở Vân Lê không nói gì, nha hoàn không dám như nàng bình thường thô bạo, tự nhiên cho không đi vào. Nô thị vẫn thật là yên tâm thoải mái làm nàng đi đút. Kỳ thật tại Sở Vân Lê xem ra, Nô thị thật đúng là không có như vậy kiên kỵ. Nếu như nhà này bên trong không ai có thể uy, tin tưởng nàng cu nở dê nguyện ý đi đút. Chỉ là bây giờ có Sở Vân Lê nguyện ý mạo hiểm, nàng liền lui. Sở Vân Lê tiếp nhận khay, nói, tẩu tẩu, bên ngoài Vu thiếu gia vẫn còn làm ta cho người thông báo tới. Nô thị đỏ mặt hạ, không cần để ý hắn. Tẩu tẩu, kỳ thật nhìn một chút cũng không sao, Vu thiếu gia dạng như vậy tựa hồ rất có tâm. Sở Vân Lê thuận miệng nói, dù sao ngươi còn trẻ, đại ca đã đi 4 năm. Tôn gia cu nở dê không muốn ngươi nhất định giúp hắn chồng coi nha. Nói bậy, Ngô thị có chút giận, ta lấy hay không lấy chồng đến phiên ngươi nói. Sở Vân Lê bất đắc dĩ nói, ta cũng là hảo tâm, Tôn gia chỉ chúng ta mấy người, ta tin tưởng lao gia cu nở dê sẽ không cần ngươi chồng coi. Ngô thị thúc giục, nhanh lên mớm thuốc đi. Hơn nửa ngày đi qua, Tôn Nghiễn cái chán đồng dạng phòng tay, Vư A Thượng nha hoàn càng không ngừng đem ẩm ướt khăn cho hắn thay đổi, cu nở dê rất nhanh liền nóng lên. Sở Vân Lê trước đút dược, lại đút canh sâm. Nàng mớm thuốc lúc, cái kia cho Tôn Nghiễn cái chán đổi khăn nha hoàn từ đầu đến cuối không co rời đi. Sở Vân Lê buông xuống bát, thấy nàng quy củ đứng ở một bên, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng nhìn người trên giường. Sở Vân Lê nhìn kỹ một chút giường bên trên Tôn Nghiễn, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng ngũ quan cứng rắn tuấn tú, sắc thực lớn lên tốt, khó trách nha hoàn động tâm. Nếu không phải lớn lên tốt, Ôn Như ý cu nở dê sẽ không phải quân không lấy chồng. Sở Vân Lê nhìn nàng, nói, nóng như vậy xuống không được, sẽ đem người nhiệt hư, đem lão ra quần áo cởi, sau đó cầm khăn lau toàn thân, hẳn là sẽ hàng nhiệt. Nha hoàn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng, nói thật nhỏ, nhưng là nô tỳ còn chưa khen người ta, lúc trước lao ra nói qua cho nô tỳ làm chủ tìm thích hợp nhà chồng. Nếu là chiếu phu nhân làm, nô tỳ Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng. Tướng mạo thanh tú, nhưng da thịt trắng nõn, nàng ngón tay non mịn như hành, không giống như là làm việc nặng. Hỏi, ngươi trước kia ở nơi nào hầu hạ nha hoàn quỳ xuống? Nô tỳ Đông Yên, phụ thân là cái cùng tú tài, tại nửa năm trước chết bệnh, bán mình táng phụ lúc bị lao ra mang về, vẫn luôn tại Kim Khâu phòng. Ngày hôm nay thiếu cái sát người hầu hạ lao ra nha hoàn, nô tỳ đỉnh cùng phòng sinh bệnh tỉ muội, tự nguyện đến hầu hạ lao ra. Thực thông minh. Đã nói Tôn Nghiễn muốn giúp nàng tìm nhà chồng, lại cho thấy chính mình thích chủ tử. Sở Vân Lê khỏe miệng ẩn ẩn câu lên, nhìn thoáng qua dưới mái hiên chờ Ngô thị, nói, người yêu thích lao ra nô tỳ ti tiện chi thân, không dám vọng tưởng. Nha hoàn thật sâu dập đầu phía dưới đi, hèn mọn phục trên đất. Không có trực tiếp phản bác, đó chính là thích, lá gan còn không nhỏ. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, ngươi muốn gả cái dạng gì người Đông Yên mặt đều doa trắng, nhanh chóng trả lời. Nô tỳ chỉ muốn cả một đời hầu hạ lao ra, không muốn gả người. Đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Xem ra là nắm cái này công việc nghĩ muốn đổi một cái danh phận, không nghe nói cùng với nàng cùng phòng điểm tới chiếu cố Tôn Nghiễn nha hoàn đều cáo bệnh nha. Sở Vân Lê tâm tình không tệ, ngươi chiếu ta nói chiếu cố lao ra, chờ lao ra tỉnh, ta làm chủ cho ngươi một cái danh phận chính là. Đông Yên mặt bên trên lộ ra nét mừng. Đang định bái tạ ta không cho phép Ngô thị bao hàm thanh âm tức giận tại cửa ra vào vang lên, lúc nào, ngươi còn có tâm tình nạp thiếp tác giả có lời muốn nói đến rồi, giữa chưa thấy.